Chương 2791, trấn áp đảo trạch thú. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn nghiền ép Lôi Mặc Cổ Thần. Hắc Trạch trận doanh bên trong, cường đại nhất chính là Lôi Mặc Cổ Thần, cái sau bị thương, còn có ai là Phương Thần đối thủ giờ này khắc này? Cổ Thánh trong trận doanh rất nhiều cổ thần, trong lòng vô cùng kích động. Từ khi cùng Hắc Trạch hỗn độn đối kháng đến nay, chưa bao giờ có cao hứng như vậy một ngày. Vốn cho là, làm đào trạch thú xuất thủ thời điểm, liền là cổ thánh hỗn độn diệt vong thời điểm. Nhưng mà xem ra, kết quả có lẽ sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Yên Vân cổ thần mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, trong lòng lửa nóng lên. Mặc dù có chút người vẫn tại lo lắng, đào trạch thú tới làm sao bây giờ dùng Phương Thần thực lực, đối đầu đào trạch thú, giữ nhiều lành ít. Nhưng là, Yên Vân cổ thần trong lòng, có một cố tự tin lực lượng, treo chống quan điểm của mình. Hắn thậm chí cho rằng, Phương Thần có thực lực đối kháng đào trạch thú. Hai đại trận doanh trước, Phương Thần đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi, trên thân mang theo vô địch khí tức. Hừ, các loại đào trạch thú đại nhân đến, ngươi nhất định phải chết. Lôi Mặc cổ thần trầm giọng nói, hắn chỉ cầu đào trạch thú có thể đến nhanh một chút. Bất quá, hiển nhiên Lôi Mặc cổ thần lo lắng là dư thừa, Phương Thần căn bản tiểu không có đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là một quyền trọng thương chính hắn. Căn bản khinh thường đối những người khác xuất thủ. Loại người, chờ đào trạch thú đại nhân đến, là hắn biết chính mình hết thể cử động, đến cỡ nào vô tri. Không tệ, đào trạch thú đại nhân là cường đại nhất, chỉ là một cái tinh cổ cảnh nhân loại, như thế nào cùng đào trạch thú đại nhân so hát trạch trận doanh bên trong. Rất nhiều người nhìn thấy Phương Thần kiêu ngạo nhân tư thái, phi thường khó chịu. Đào trạch thú nếu dám tới, ta một tay trấn áp nó. Phương Thần nói. Xoát Hắc Trạch trận doanh bên trong, một mảnh xôn xao, rất nhiều cổ thần phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Ngươi cho rằng ngươi là ai diệt thần đảo tam đại cự đầu sao? Thật sự là buồn cười. Đào trạch thú đại nhân cường hãn, viễn siêu đã từng, cho dù là diệt thần đảo tam đại cự đầu xuất hiện, QNZ không nhất định có thể ngăn cản đào trạch thú đại nhân công kích. Hắc Trạch trận doanh đám người. Đem hết thể hy vọng ở dê đều đặt ở đào trạch thú trên thân. Bọn hắn tại cầu nguyện, đào trạch thú có thể quét ngang hết thảy, đem cổ thánh hỗn độn triệt để hủy diệt. Ta Hắc Trạch hỗn độn, chú định hội chiếm đoạt cổ thánh hỗn độn, trở thành cường đại nhất hỗn độn hư không. Lôi Mặc cổ thần no y Phương Thần lắc đầu, trên mặt của hắn, có đạm mạc nụ cười. Hắn đang cười nhạo những người này vô tri, dùng nết ngồi đáy giếng để hình dung bọn hắn, lại chuẩn xác cực kỳ. To như vậy hỗn độn giới, ngoại trừ thái cổ hỗn độn bên ngoài, ai dám tự xưng là cường đại nhất hỗn độn hư không? Cho dù là cái khác hỗn độn hư không liên hợp, đều không thể cùng thái cổ hỗn độn cùng so sánh. Không xuất hiện sao? Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, đào trạch thú vẫn không có xuất hiện. Phương Thần sắc mặt trở nên âm u xuống tới. Đã như vậy, vậy ta tiểu đại khai sát giới, giết tới ngươi xuất hiện mới thôi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, ngón tay nhanh chóng điểm ra, dùng chỉ thay kiếm. Từng đạo lăng lệ bá đạo chỉ mũi nhọn, trong hư không hóa thành rực rỡ kiếm quang. Phốc, mỗi lần nhấn một ngón tay, đều sẽ có một vị hắc trạch trận doanh bên trong cổ thần vẫn lạc. Người Lôi Mặc cổ thần thấy thế, phẫn nộ đại hống, nhưng mà hắn lại bất lực ngăn cản. Trong miệng các ngươi đào trạch thú đại nhân, căn bản không có đem các ngươi coi như là thủ hạ. Phương Thần cười lạnh, hắn xem tính mạng của các ngươi như cỏ rác mà thôi. Đánh rắm. Đào trạch thú đại nhân đã cùng chúng ta hát trạch hỗn độn đạt thành hiệp nghị, hắn hội vĩnh bảo chúng ta hát trạch hỗn độn an toàn. Không tệ, vũ nhục đào trạch thú đại nhân liền là cùng chúng ta toàn bộ hát trạch hỗn độn đối đầu. Tên đang chết, đào trạch thú đại nhân tất nhiên sẽ tự tay đưa người chém giết. Nghe vậy, Phương Thần nhún vai. Cùng các ngươi hát trạch hỗn độn đối đầu lại như thế nào? Phương Thần hỏi. Trong lúc nhất thời, xúc động phẫn nộ hát trạch trận doanh đám người, lại còn nói không ra nói tới. Ngươi nếu không xuất hiện, ta tiểu giết tới ngươi xuất hiện. Phương Thần thanh âm, lang lãng truyền ra. Hưu ngón tay một điểm, hát trạch trận doanh bên trong một vị cổ thần, trong nháy mắt bạo tạc, máu thịt bé bét. Sự thật chứng minh, Phương Thần suy đoán là đúng. Đào trạch thú chinh phục hát trạch hỗn độn, Lôi Mặc cổ thần ở bên trong rất nhiều cổ thần, đều là hắn nô buộc. Hắn thu phục hát trạch hỗn độn, chính là vì khiến cái này nô buộc vì hắn làm việc, mà Phương Thần nếu đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chẳng phải là hỏng chuyện tốt của hắn. Quanh làm Phương Thần liên tục chém giết mấy chục cái cổ thần về sau, rốt cục phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến bàng bạc khí tức. Bầu trời trong xanh, đột ngột bị mây đen che chắn, tráng kiện lôi long, du tẩu tại trong mây đen, phát ra đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét. Cùng lúc đó, thú giống thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thiên Tôn Hải. Người nào dám xấu ta chuyện tốt, đảo trạch thú thanh âm truyền đến, khí thế như hồng. Sau một khắc, đảo trạch thú thân hình khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lôi Mặc cổ thần trước người. Đảo trạch thú thân thể khổng lồ, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần. Nhân loại ngu xuẩn, hắc trạch hỗn độn là ta đảo trạch thú địa bàn, bên trong tất cả mọi người là nô buộc của ta, ngươi giết bọn hắn, chính là đối đi cờ hở vơ y ta. Đảo trạch thú lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua Yên Vân cổ thần bọn người. Nguyên bản còn dự định, nửa tháng sau đang hành động, nhưng nhìn đến, các ngươi cổ thánh hỗn độn đã không kịp chờ đợi muốn làm vòng quốc nô. Đông đảo trạch thú vừa dứt lời, hạo hãn lực lượng theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra, toàn bộ không gian, vô cùng hỗn loạn, cùng dã khí tức tàn phá bừa bãi. Yên Vân cổ thần bọn người, nhao nhao lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Xoạt Phương Thần tay háo hất lên, lập tức một tầng kiếm khí vầng sáng đem Yên Vân cổ thần bọn người bao phủ, áp lực cường đại, đống nhiên biến mất. Khi dễ nhỏ yếu, có gì tài ba Phương Thần bình tĩnh nói. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi triệt để chọc giận ta. Đao trạch thú mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh lộ ra, thực lực của ngươi không tệ, nguyên bản còn dự định thu ngươi làm nô buộc, xem ra, ngươi chỉ có chết, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng ta. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh, tâm ý khẽ động, mê ngông gây hảo ảnh khí tức, trong nháy mắt phát ra, đem hắc trạch hỗn độn đám người toàn bộ bao phủ lại. Huyễn cảnh. Lôi Mặc cổ thần kinh hô một tiếng, liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Những người khác càng là bất lực ngăn cản, trực tiếp lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chỉ có đào trạch thú, bảo trì thanh minh, đồng la lớn con ngươi, nhìn chăm chú Phương Thần. Chỉ là huyễn cảnh. Cũng nghĩ đối phó ta đảo trạch thú cười lạnh, khổng lồ móng vuốt đống nhiên chụp vào hư không, trên móng vuốt lưu quang chuyển động, xoẹt một tiếng, huyễn cảnh bị phá. Chỉ bất quá, để đảo trạch thú khiếp sợ là, huyễn cảnh mặc dù phá vỡ, nhưng là Lôi Mặc cổ thần bọn người vẫn như cũ như là cái xác không hồn, chất phác đứng trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đảo trạch thú quay đầu nhìn lại, hoảng sợ nói. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Ngươi hoàng cấp nguyên thần đảo trạch thú nghẹn ngào kêu lên, nó phát ra phẫn nộ gào thét. Xa xa Yên Vân cổ thần bọn người, nội tâm cũng là lan lộn. Hoàng cấp nguyên thần, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ là Lôi Mặc cổ thần bọn người, làm sao có thể ngăn cản ngươi đảo trạch thú muốn diệt ta cổ thánh hỗn độn, vậy ta liền đem ngươi diệt đi. Phương Thần thanh âm, cuồn cuộn truyền đến. Giết! Đảo trạch thú phẫn nộ xuất thủ, thân thể cao lớn, mỗi lần di động thoáng cái. Toàn bộ không gian đều tại rung động. Nó kia huyết buồn đại khẩu bên trong, phun ra chí mạng độc dịch, muốn dùng cái này đến đánh tan Phương Thần công kích. Quá yếu. Chí cao tổ đồng thôi động, bàng bạc tổ đồng chi lực, trong hư không ngưng tụ thành một đạo đường cong. Cùng lúc đó, Phương Thần bàn tay vung lên, đường cong những nơi đi qua, một màn ánh sáng xuất hiện, ngăn cản lại độc dịch tiến lên con đường. Trấn áp. Phương Thần bàn chân giẫm một cái, trong tay tinh nhận kiếm. Đông nhiên chém vào mà xuống. Vô địch kiếm đạo, phá diệt nhất kiếm. Này kiếm nhất ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đào trạch thú ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét. Hắn cảm thấy áp lực thực lớn, thân thể cao lớn, không ngừng lùi lại. Gốm trạch phòng ngự. Đối mặt Phương Thần cường đại kiếm thuật, đào trạch thú không thể không thôi động chính mình đón sát thủ. Nó quanh thân, trong nháy mắt bị lân giáp bao trùm, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Tới đi. Ta ngược lại muốn xem, kiếm thuật của ngươi như thế nào phá khai phòng ngự của ta đảo trạch thú đối với mình phòng ngự, vô cùng tin tưởng. Hưu phá diệt nhất kiếm, trong hư không liên tục biến ảo về sau, nhanh chóng đâm vào đảo trạch thú trên thân. Ha ha ha, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Đảo trạch thú điên cuồng cười to. Tinh ẩn kiếm đâm vào đảo trạch thú lân giáp bên trên, ngừng tiến lên. Yên Vân cổ thần bọn người, trong lòng vô cùng lo lắng. Có đúng không chỉ thấy? Phương Thần quỷ dị cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, răng rác một tiếng, tinh nhận kiếm giống như là cắt đậu phụ, đem đào trạch thú phòng ngự, triệt để xé rách.